Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 356, Thiên Kiếp, Viên Mãn, Cửu Bí, Thập Hung, 2, bất quá 60 tuổi, liền đi tới cấp độ này, tại thần thoại thời đại về sau có thể xưng đệ nhất nhân, tuyệt đối kinh tài tuyệt diễm, vô số hỗn độn lôi quang ở trong này nổ tung. Nơi đây hoàn toàn đại phá diệt, càng là kinh diễm nhân kiệt, trời xanh hạ xuống kiếp phạt cũng liền càng đáng sợ. Đến rồi trình độ như vậy, đã không phải là đang khảo nghiệm, mà là tại hủy diệt. Muốn đem hắn từ nhục thân đến nguyên thần, triệt triệt để hủy diệt. Ở trong vùng vũ trụ này, đi qua, bây giờ thiên địa đại đạo, kết hợp diệt thế lôi quang, hóa thành đáng sợ xiềng xích, trong tinh không quay quanh. Kết thành bao quát một phương tinh vực chí cường pháp trận. Muốn đem nó trói buộc. Hoàn toàn chấn sát. Một vòng ánh lửa nổ tung. Trong một chớp mắt diễn hóa trở thành một mảnh nộ hải. Rơi vào trên người cơ hoàn vũ. Chỉ là dư ba. Liền đốt vũ trụ muốn thành cho bụi. Xa xa tinh thần bị ngọn lửa nuốt hết. Nhất định trực tiếp nóng chảy. Nghiệp hỏa. Đây là một chút cường giả đi độ chuẩn đế kiếp lúc mới có đãi ngộ. Bây giờ lại bị hắn sớm gặp, mặc dù loại kia số lượng còn không thể cùng chân chính chuẩn đế kiếp đặt song song. Nhưng là loại kia bản chất sẽ không cải biến. Đối với bất luận cái gì chuẩn đế hạ tu sĩ đều có đáng sợ uy lực. Hồng trần vạn trượng, chúng sinh đều có tội. Hỏa phần nó thân, chư thần cũng không buông tha. Cổ Phật cũng không thể may mắn thoát khỏi. Một khi thêm thể, chân chính thiêu đốt đến linh hồn. Đều muốn tan hết, lại, đã bị chém giết đại đế hư ảnh lại hiện ra, càng thêm cường thế cùng đáng sợ. Giờ phút này vừa động thủ một cái, tuyệt đối có thể hủy đi tất cả. Lôi đình xiềng xích quấn thân, hồng trần nghiệp hỏa đốt thân thể, đại đế hư ảnh công sát. Mà giờ khắc này cơ hoàn vũ còn ở vào loại kia huyền diệu bên trong đạo cảnh. Đối mặt dạng này tình thế nguy hiểm, thân thể lại bản năng mà động. Tuân theo thiên nhân chi đạo, các loại đại đạo cùng một chỗ vận chuyển, hóa giải sát phạt lực, vô luận là lôi đình, nghiệp hỏa vẫn là hình người hư ảnh. Lực lượng của bọn nó cùng đại đạo tất cả đều không thoát được phương này vũ trụ giáo. Giờ phút này đối đầu một cái viên mãn không tì vết vũ trụ tồn tại. Sát na liền bị hóa giải, xóa đi cái này một vùng vũ trụ ấn ký, chỉ còn lại có lực lượng thuần túy cùng đạo tác. Hóa thành ánh lửa, rèn luyện thân thể của hắn, trở thành to lớn trợ lực. Thiên kiếp càng là đáng sợ, cơ hoàn vũ khí tức cũng liền càng thêm cường thế. Thân thể bị không ngừng rèn luyện, trở nên toàn thân trong suốt, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như một tôn chân tiên giáng lâm. Từng tia siêu thoát quang mang tràn ra, chiếu sáng thanh hư vũ trụ. Tứ phương tinh vực đều chấn động. Thiên kiếp bị triệt để chọc giận, lôi đình, nghiệp hỏa, đế ảnh đều là biến mất, hiển lộ ra chỗ sâu nhất đồ vật, một tòa cung điện to lớn ở bên trong vũ trụ chìm nổi. Trấn áp cổ kim tương lai, đây chẳng qua là có thiên kiếp diễn hóa, nhưng là phảng phất là chân thật tồn tại, có một loại chí thần chí thánh, chí cường rất lớn đích uy thế quét sạch, thiên địa đại đạo đều ở thần phục, tất cả thuộc về yên tĩnh. Đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, nơi xa đứng xem nữ thánh con người bỗng nhiên co vào. Cảm thấy mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Một cái hình người hư ảnh từ trong cung điện đi ra. Một cái chỉ có đại thánh tầng thứ hư ảnh. Mặc dù thấy không rõ chân dung, nhưng là loại kia kinh khủng đại thế đủ để khiến cái vũ trụ này bất kỳ một cái nào đại đế trở xuống. Cường giả đều run rẩy. Thế giới đều tựa như không chứa được thân ảnh của hắn. Thoáng như là một tôn tiên vương. Đứng ở tuế nguyệt trường hà phía trên. Bao quát chúng sinh. Hắn nhìn chăm chú lên bên trong thuế biến cơ hoàn vũ. Duy nhất có thể thấy rõ cái kia bên trong một đôi mắt có siêu nhiên. Có lạnh lùng. Có hay không tình. Sau một khắc xuất thủ. Ở trong hư không khắc họa. Cái thế nói đang diễn hóa. Chư thiên đều ở kêu run. Chân Long, Phượng Hoàng, Côn Bằng, chấm ngoặc kép, nữ thánh thất thần, nhìn lấy từng cái diễn hóa ra thân ảnh, Đây chẳng qua là bí thuật biến thành, nhưng là phảng phất thực sự sinh linh đồng dạng. Chỉ là sát na, thì có 10 loại bí thuật bị thi triển mà ra. 10 loại khác xa sinh linh tại cái thân ảnh kia chung quanh xoay quanh. Có rất bình thường, chính là thông thường tiểu thảo cùng thạch đầu. Có là trong mắt thế nhân tuyệt thế tiên linh. Còn có gọi không ra tên, nhưng là chỉ là nhìn hình tượng. Chính là chí cường hung thú. Cái này 10 loại hình dạng khác nhau tồn tại bỗng nhiên hợp nhất. Thiên địa cũng không ổn. Một đạo hừng hực quang mang xuất hiện, chiếu sáng chư thiên thế giới. Sau đó hướng về phía dưới chấn sát mà xuống. Muốn làm vạn cổ thành không? Đây tuyệt đối là chuẩn đế cấp số chiến lực. 10 loại huyền diệu bí thuật lại có thể giống cửu bí đồng dạng cộng đồng thi triển. Lại lẫn nhau tổ hợp. Loại kia tăng phúc chiến lực trực tiếp đánh xuyên cảnh giới trở ngại. Phá diệt đại thiên. Sống chết trước mắt. Cơ hoàn vũ cũng hoàn thành mấu chốt thuế biến. Thong dong tỉnh lại. 49 loại đại đạo hoàn toàn gieo xuống. Cả người có một loại viên mãn cảm giác. Trực diện một kích này không có chút nào vẻ sợ hãi. Trong cơ thể vũ trụ trong nháy mắt diễn hóa. Máu, xương, thịt, khiếu huyệt, kinh mạch. Đều tượng hình một phương vũ trụ căn bản trật tự. Có sinh linh nơi hội tụ. Có sinh cơ mở đầu. Có thiên địa tạo hóa vận chuyển. Từng cái sát na. Cái này diễn hóa vũ trụ trật tự đều ở cải biến. Tất cả căn nguyên. Đều ở 49 chi đạo. Có lẽ chỉ là hơi điều chỉnh. Liền có thể trở thành khác biệt quá nhiều hai cái vũ trụ. Bên trên trong nháy mắt. Là lấy khiếu huyệt là vũ trụ căn bản. Diễn hóa tinh thần vũ trụ, giống như một giới này đồng dạng, một khiếu huyệt chính là một phương tinh vực, bên trong có vô số tinh thần lấp lóe, trong cơ thể con người khiếu huyệt đâu chỉ điểm báo ức, từng cái đều là tinh vực, cái này vô số lượng tinh thần hợp thành tinh hệ, tụ tập là mây, rót thành ngân hà, vô biên vô hạn, cuồn cuộn uyên bác, mà tiếp theo trong nháy mắt, liền diễn đã hóa thành một cái mênh mông đại thế giới. Thiên viên địa phương, một giới là trong vũ trụ, ngũ tạng tượng hình thiên địa sự vật diễn hóa quỹ tích. Kinh mạch trở thành tạo hóa vận chuyển quỹ tích, cấu trúc hoàn chỉnh đại thế giới. Trong một chớp mắt vũ trụ biến ảo, cuối cùng là đại đạo lưu truyền. Tất cả đều có khả năng, chỉ cần nắm chắc căn bản đạo tác, tất cả biến hóa đều là một ý niệm. Cơ hoàn vũ lĩnh ngộ được một loại chí lý, tại bên trong vạn biến cầu không thay đổi. Mà cái này không thay đổi, chính là tiên cổ trường tồn đại đạo căn bản, trừ cái đó ra, đều là hư ảo. Hắn đứng ở nơi này loại trạng thái huyền diệu dư vị dưới. Đối mặt cái kia tiên cổ thời đại thập hung bí thuật hợp nhất một kích cũng không sợ. Từ cửu đại đạo cộng minh, cửu bí hợp nhất, bộc phát kinh thế chiến lực, tiến hành kinh khủng nhất va chạm. Tựa như vũ trụ vụ nổ lớn đồng dạng thịnh cảnh. Thiên địa vạn đạo tổng cộng rung động, tại thời khắc này quyết đấu hai người chiến lực phảng phất thông thiên, đánh xuyên vạn cổ tinh không, khiến tất cả thuộc về hư vô, dù cho là thiên kiếp, cũng ở đây dạng bên trong đối quyết hủy đi. Có ý tứ, ta chờ ngươi đi đến đỉnh phong, chấm ngoặc kép, cái bóng mờ kia tại thiên kiếp biến mất sát na, thân hình cũng từ từ biến mất, bọn họ giao thủ xem như bất phân cao thấp. Nhưng lưu lại một câu, phảng phất là ma chú đồng dạng lạc ấn trong tinh không. Kéo dài không tiêu tan. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.